Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 126, ba phương hội nghị. Đối với Hứa Chân Nhân, Triệu Nhiên biểu thị hoàn toàn đồng ý. Tại loại này thời khắc mẫn cảm, việc này một khi tuôn ra đến, liền sẽ không có người chú ý Ninh gia nữ tu có phải hay không tự vệ. Đại hỏa nhất định sẽ đốt tới Ninh Chân Nhân trên đầu. Huyền náo xôn xao, lệnh minh hữu của hắn cùng người ủng hộ xuống đài không được. Triệu Nhiên còn tưởng tượng qua một loại xấu nhất tình huống. Vạn nhất đây là đối đầu bày cạm bẫy, chỉ chờ mùng 1 tháng 12 lúc phát động, kia đến lúc đó Ninh gia có thể hay không bảo trụ Thiểm Tây đều là vấn đề lớn. Càng đừng nói cái gì tranh vị. Vẫn là câu nói kia, vạn nhất thường xuyên chuyển hóa thành nhất vạn, càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Triệu Nhiên tin tưởng, chính hắn có thể nghĩ tới sự tình, Hứa Chân Nhân khẳng định có thể nghĩ đến. Quả nhiên, khi Triệu Nhiên thử thăm dò hỏi, muốn hay không đem bàn tơ đại tiên đi tìm đến, hỏi thăm, thời điểm, có thể nhìn ra được Hứa Chân Nhân trên mặt có chút ý động. Nhưng lập tức vẫn lắc đầu một cái này linh tu đã râu ria, lúc này nhất định phải ổn định, cắt không thể tự loạn trận cước, làm nhiều nhiều sai, bớt làm thiếu sai, theo câu nói này lối ra, bàn tơ đại tiên xem như tránh thoát một kiếp, tại trong gió tuyết rời đi Thương Lạc núi, hướng về đông bắc, tránh họa cái này nhện liên tiếp đánh hơn 10 hát xì. Không hiểu thấu ở giữa trăm mối vẫn không có cách giải. Sờ lên nhà mình tròn trịa mông bự, thầm than lấy mình lại lên cân. Hứa Chân Nhân sau đó phát hai tấm phi phù ra ngoài. Cũng nói rõ muốn mượn đại quân Sơn Động Thiên dùng 2 ngày. Triệu Nhiên tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ. Đại biểu sư môn, đại biểu Long Dương tổ sư biểu thị tuyệt không vấn đề. Cái này... Tu kiến bên hồ 6 tòa đạo quán biệt thự xem như có đất dụng võ. Triệu Nhiên tự mình mang theo toàn chi khách vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Đầu tiên cung nghênh Hứa Chân Nhân cùng Lục Tây Tinh vào ở. Phía sau ngày thứ 2, lại nghênh đón Đông Phương Thiên Sư cùng Đông Phương Lễ, cùng Ninh Chân Nhân cùng đệ tử đắc ý mới luyện sư. Tông Thánh Quán bên này. Lâm Chí Kiều ra lễ phép tính bái kiến một phen, liền lui xuống, chỉ do Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên phụ trách tiếp đãi. Ngược lại là Triệu Lệ Nương từ Bắc nói công đường xuống tới. Phát huy trọn vẹn nửa bầu trời ưu thế, đại biểu Tứ Xuyên, đại biểu Đại Quân Sơn, đại biểu Khôn Đạo, thậm chí đại biểu Lâu Quan, cùng ba vị cao nói chuyện trò vui vẻ, chung đụng được nghi. Triệu Nhiên đối vị này bản gia đại luyện sư biểu hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc. Một tẩy ngày đó tại Ngọc Hoàng Đỉnh đối nàng không tốt ấn tượng. Nói thầm một tiếng quả nhiên là người có thiên diện a. Liên tiếp 3 ngày, Ngọc Hoàng Các, Vân Tụ Các, Hạc Lâm Các ba vị người chủ sự hoặc là ở bên hồ tản bộ. Hoặc là ở đây vung lên cán, Đông Phương Lễ, mới luyện sư. Lục Tây Tinh ba người thì tại bên cạnh bồi tiếp, hoặc là ghé vào một chỗ chuyện phiếm, hoặc là lại bỗng nhiên bận rộn một trận, phát ra cùng tiếp thu các phe tin tức. Triệu Nhiên đã dặn dò qua Quân Sơn yêu tu nhóm, mấy ngày nay bên hồ Thanh Tràng, những này linh yêu môn cũng không phải người ngu. Ba vị luyện hư cảnh cao nói tề tụ đại Quân Sơn. Ai cũng có thể cảm nhận được kia cỗ tự nhiên mà thành uy áp. Không cần Triệu Nhiên nhiều lời, đều ngoan ngoãn núp ở linh yêu trong sơn trang sống qua ngày. Chỉ có Hoàng Sơn Quân Tấn chức Tấn trách thủ hộ tại môn hộ bên ngoài. Hai mắt trợn lên, toàn thân cảnh giác tư thái giữ vững 3 ngày. Liền tựa như lúc nào cũng có thể sẽ có hạng giả áo túi cơm sông sơn bình thường. Nguyên nhân là Hứa Chân Nhân nhìn thấy hắn lúc khen một câu. Quả có hậu uy, hầu ở càng ngoại vi, là bị Triệu Lệ Nương, đại biểu, Lâu Quan đệ tử. Cao như thế cấp độ hội đàm, bọn hắn đều không có đàm luận tư cách. cũng không phải là nói mấy người bọn hắn liền không thể tới. Tương phản, tiến đến ba vị cao cạo mặt trước, người ta sẽ còn cực kỳ khách khí chào hỏi, cảm tạ một chút lâu quan tiếp đãi, ca ngợi một chút chủ nhân hiếu khách, khích lệ một chút nơi đây phong cảnh. Nhưng là, có ý tứ sao? Bởi vậy, bốn vị này sư huynh đệ chỉ có thể cự ly xa tham dự, chờ đợi lấy được triệu hoán quá khứ phục vụ thời cơ. Bất quá bốn vị này ai cũng không muốn đi. Dư Chí Xuyên bưng giấy bút, muốn ghi chép thứ gì, nhưng xác thực không có gì có thể ghi chép. Trên giấy viết phần lớn là như là Hứa chân nhân tựa hồ có chút không thoải mái. Đông Phương Thiên Sư mỉm cười khuyên giải. Ninh chân nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Triệu đại luyện sư bưng một bàn linh quả để mọi người nếm thử, loại hình. Dương Chí Ôn tại lặp đi lặp lại thề thề không tiết lộ cơ mật về sau, cũng bị cho phép tại một bên vẽ tranh. Hắn vẽ họa tác tạm tên Gia Tĩnh 23 năm Đông Đại Quân Sơn Chi Tuyết Tam Anh Chiến Lệ Nương Đồ. Bị Thẩm Bàn Thảo Triệu Nhiên phát hiện, trên trán ăn một cái bạo lật tử, đành phải sửa đổi nặng vẽ. Triệu Nhiên đối Lạc Chí Thanh cũng có thể nhịn hạ tính tình ở bên phụng dưỡng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thế là khuyên giải, Tam sư huynh trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta đến xử trí là được, ngươi muốn tu luyện liền đi tu luyện, không tất muốn ở chỗ này bồi tiếp hao phí thời gian. Lạc Chí Thanh nhìn không chuyển mắt nhìn qua bên hồ kia ba vị thân ảnh, nói, này khí tức, cái này uy áp, ta không quay về, lại thể hội một chút. Bận rộn nhất kỳ thật phải kể tới Khúc Phượng Hòa, làm lâu quan đời thứ ba đại đệ tử. Tiểu Khúc muốn đồng thời tiếp nhận bốn đạo chỉ lệnh, quả nhiên là loay hoay quên cả trời đất. Thà sư bá, tốt, biết, Phượng Hòa, ngươi đi cùng Hoàng Sơn Linh Quân nói một chút. Nếu là có Vân Tụ các đạo hữu đến đây, hết thảy cho đi, không cần lại đi vào bẩm báo. Đây là Ngụy Chí Chân tại ra lệnh. Minh Bạch lão sư, ta hiện tại liền đi. Triệu sư bá có gì phân phó? Tốt, lập tức. Phượng Hòa lại đem ngũ hoa hương vân lá nhưỡng rượu lấy hai vò tới. Đây là Triệu Nhiên tại phân phó. Thế nhưng là, tiểu sư thúc, rượu đã không có, mới nhưỡng một nhóm kia còn muốn 2 tháng mới có thể lấy khải phong. Nhanh như vậy uống không có. Vậy ngươi đi Linh Yêu Sơn Trang, để thân Khương Tử lấy 2 vò ra. Hắn trộm ẩn giấu 6 đàn, cho là ta không biết sao. Ai, ngay lập tức đi. Phượng Hòa, đêm nay ta hẹn Lục sư huynh lại so. Đông Phương luyện sư cùng mới luyện sư cũng tới tham tường. Ngươi đi để toàn chi nhưng chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ngô, Chí Nhiên mới vừa nói thân Khương Tử ẩn giấu 6 vò rượu, lại nhiều lấy 1 vò ra, liền nói là ta muốn. Đây là Lạc Chí Thanh phân phó. Phượng Hòa lại lấy 1 ít giấy bút đến. Dương họa sư bên kia nhanh dùng xong. Đây là Dư Chí Xuyên, ngươi là Khúc Phượng Hòa, lại đi lấy 1 chút tu hành cầu đến. Mấy cái này đều bị làm hỏng, ta tìm ngươi sư phụ, hắn nói để cho ta trực tiếp nói cho ngươi. Đây là Triệu Lệ Nương trực tiếp tìm tới cửa. Có, làm rất nhiều dự bị người đâu. Tiền bối đợi chút, ta cái này đi lấy. Về sau, có chuyện gì Ngụy Chí Chân đều trực tiếp giao cho Khúc Phượng Hòa. Chính hắn chỉ là chộp lấy tay tại bên sân quan sát. Hắn đã nghe Triệu Nhiên tường tận nói rõ, biết cái này ba nhà tụ tại Đại Quân Sơn đến cùng đang nói cái gì. Giờ phút này Vê Dâu nói, cũng không biết ta lâu quan một môn, khi nào có thể cùng nhà khác ngồi cùng một chỗ thương nghị đại sự. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, yên tâm đi đại sư huynh, sẽ có một ngày như vậy. A, đại sư huynh người cái này râu ria càng ngày càng dài, cần quản lý một chút sao? Ngụy Chí Chân nói, cũng nên xúc lâu một chút. Thân là đại sư huynh, ta sau này muốn ra mặt thời điểm sẽ càng ngày càng nhiều. nhất là lão sư bế quan thời điểm, không xúc lâu một chút như thế nào lộ ra ổn trọng, như thế nào cùng người đàm luận. Đối chí nhiên, không phải ta nói ngươi, ngươi tu pháp tu được quá cần một ít, hơi có vẻ lỗ mãng, vẫn là lưu nhiều chút tốt, nếu không người ta cho là ngươi làm việc không bền chắc. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, quen thuộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.